Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Thực lực tinh tiến. Ma vực nhiều hỏa sơn. Cho nên chính là ở đây điều kiện đặc thù chung. Có một dạng đồ vật quả thực rất nhiều. Đó chính là suối nước nóng. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi. Mặc dù biết cái đại khái phương hướng, nhưng chính là bởi vì không biết cụ thể địa điểm, cho nên Dương Vân mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm hai người đi được không là bình thường. Mệt mỏi, liền sợ đi qua hoặc là tiện nghi lộ tuyến, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn tìm hiểu cảm giác quanh mình tình huống. Đều thời gian dài như vậy, hắn cũng là có chút tâm mệt mỏi. Sau đó liền như thế, tắm suối nước nóng chứ sao. Đương nhiên, Dương Vân vẫn là nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Hà Thải Âm trong huyết mạch đại tinh thần thuật cùng đại hộ thân thuật. Bây giờ không ngại nhân cơ hội này, cũng cùng nhau thu lấy. Cho nên, khi hắn đối Hà Thải Âm nhắc lên chuyện này lúc, Hà Thải Âm đồng dạng đến hào hứng. Nguyên lai ngươi còn có quyết định này à? Như vậy, ngươi là dự định đối ta cưỡng ép giở trò xấu đâu? Còn có ý định cùng một chỗ tiến vào suối nước nóng đâu? Dương Vân thật sự là cảm thấy đau dạ dày. Bởi vì lúc trước cho dù tại loại này tình huống dưới, Hà Thải Âm nữ nhân này vẫn không quên cho ngay lúc đó chàng diện đến phần ngọc giản đồng. Những này tiểu động tác, Dương Vân như thế nào không nhìn thấy? Ngươi minh bạch, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ, chỉ có cặn bã nam mới có thể một mực vì chính mình kiếm cớ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, đây là ngươi đối Thải Âm tỷ. Cũng qua cái này, nhiều người nhìn như vậy, thật xấu hổ a. Nghe được Sa Thiên Ngưng đến đây trêu chọc, Dương Vân lão sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ em gái ngươi a, đều nói ta không có tâm tư khác. Không có tâm tư khác ngươi đối ta như thế. Nếu có tâm tư kia còn phải. Tóm lại, ta là không ngại, chỉ cần ngươi có thể qua sư muội ta kia quan. Hà Thải Âm đắc ý cười. Đắc ý cười, nói xong là xuất ra ngọc giản đồng tại Dương Vân trước mặt không ngừng lắc a lắc. Thật là, nữ nhân này đã không có cứu. Nói tóm lại, thừa cơ hội này thu lấy mặt khác hai hạng đại đạo chi thuật cũng tốt. Bây giờ Dương Vân thực sự là đối đại đạo chi thuật để bụng phi thường. Đã Hà Thải Âm nguyện ý chuyển nhượng, chính mình hoàn toàn không có thu lấy lý lẽ. Dưới mắt nàng ngược lại là không e dè, tựa hồ vẫn là cố ý khoe khoang chính mình tốt dáng người. Trong nước liền cùng mỹ nhân ngư đồng dạng hoạt bát yêu kiều. Khụ khụ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dương Vân lão sắc mặt e lệ. Không sai, chính mình là thu lấy kia huyết mạch mà thôi. Bởi vì là từ huyết mạch rút ra, cho nên có một số việc là nhất định. Như vậy gióng trống khua chiêng nói đúng một cái nữ hài tử không hứng thú. Thế mà còn liếm láp mặt hỏi người khác muốn cái gì đại đạo chi thuật. Giáo chủ đại nhân, ngươi thực sự không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem còn lại hai hạng đại đạo chi thủy giao cho ta. Không quan trọng, Hà Thải Âm vừa nói vừa xuất ra ngọc giản đồng. Sau đó trong suối nước nóng lật lên một trận bọt nước. Tiếp lấy đã là chạy đến Dương Vân bên người. Nhìn xem phiêu phù ở đỉnh đầu ngọc giản đồng. Dương Vân mí mắt trực nhảy. Một tay lấy hắn bóp vỡ nát, ta tâm tình không cao hứng, cái này đại đạo chi thuật không cho. Hà Thải Âm hừ một tiếng, đứng tại trong nước, đảm nhiệm mờ mịt nhiệt khí lượn lờ, nhưng giờ phút này đã không tại con mắt đi xem Dương Vân. Giữa chúng ta có thể bớt một chút hay không xáo lộ? Nhiều một chút chân thành. Dương Vân có chút đổi phế. Ta không phải đã đáp ứng ngươi hết thảy sao? Ngươi tiện nghi gì đều chiếm. Hiện tại nói cho ta thiếu mục tiêu đường. Ta như hiện tại không tranh thủ điểm, về sau còn thế nào tại thánh vực đặt chân a? Đừng nói phải ta giống như bạc đãi qua ngươi, ta Dương Vân làm sao có thể là cái loại người này. Sa Thiên Ngưng ngồi tại bên bờ, chân không ngừng đá đạp lung tung lấy suối nước nóng thủy đảo. Sư phụ, ngươi không phải liền là cái loại người này sao? Ta rõ ràng là ngươi đáng yêu đồ đệ, thế nhưng là tại thánh vực ngươi thật giống như một mực đối ta chẳng quan tâm đâu. Ngươi ngay tại bên bờ ở lại liền tốt, nơi này ngươi không có chuyện. Thôi đi, Sa Thiên Ngưng vểnh lên miệng nhỏ, tiếp tục đá nàng nước đi chơi. Nàng đối tắm suối nước nóng không có gì hứng thú, cho nên nàng hiện tại nhiệm vụ chính là đề phòng bốn phía. Dù sao chuyển di đại đạo chi thuật cũng không phải việc nhỏ. Nếu là xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ huấn chính sự chẳng phải là không tốt. Đại hộ thân thuật, vạn pháp bất xâm, vạn pháp không phá, đại tinh thần thuật, tinh thần chi lực, cả công lẫn thủ. Ở sau đó hành động bên trong, Dương Vân lại một lần nữa cùng Hà Thải Âm tiến hành thần thức kết nối. Trừ đại luân hồi thuật đã bị nàng thức tỉnh bên ngoài, cái này hai hạng đại đạo chi thuật bây giờ cũng đến Dương Vân trong tay. Cùng lúc trước hai lần đồng dạng, mà theo lấy thần thức giao hội, Hà Thải Âm tu vi tăng vọt. Khỏi cần nói, khẳng định là bởi vì hai người thần linh huyết mạch nguyên nhân. Cái này nha thực lực tăng vọt, tuy nói nàng chuyển nhượng chính mình đại đạo chi thuật, nhưng hôm nay nàng tu vi cảnh giới trực tiếp lẻn đến cấp thế giới. Không sai, cái này nha chính là một cái củi mục cấp thế giới. Giấc mộng của nàng chính là có thể tấn thăng đến cấp thế giới, sau đó tìm một cái hoàng thất bạch bạch cung cấp nuôi dưỡng lấy nàng. Nhưng từ khi nhìn thánh vực về sau, nàng là dính đến thánh vực, đuổi đều đuổi không đi loại kia. Mà Dương Vân, mạ vàng sắc kinh mạch lần nữa tại cơ thể bên trong thiêu đốt sôi trào. Kia lực lượng cường đại, cùng bản nguyên đồng dạng khí tức tại cơ thể bên trong dũng động. Mà thực lực của hắn đồng dạng tăng vọt, thần chi cảnh giới nhị giai đại thiên vị nhảy lên tiến vào tam giai huyền thiên vị. Nếu như nói lúc trước có thể so sánh đại đế cảnh giới, hắn hiện tại thì là để cho mình thực lực càng thêm phong phú, càng thêm vững chắc, đến một hai cái đại đế hắn đều là không sợ hãi chút nào. Về phần cấp thế giới, hắn hoàn toàn không cần nhìn trong mắt, đặc biệt là Hà Thải Âm loại này củi mục cấp thế giới tu vi, đến hơn mấy cái đều không đủ hắn phất tay đuổi. Thoải mái. Thực tế là thoải mái, chỉ cần tìm được đại đạo chi thuật liền có thể đề thăng cảnh giới cùng thực lực. Không có sao cái này càng hoàn mỹ hơn càng khiến người ta để ý. Nếu như lại tiến giai hai cái thiên vị, thời điểm đó thực lực tuyệt đối không thua gì thái cổ đại thánh tu vi. Như thế nào đại thánh? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, di sơn đảo hải như là tiểu nhi. Tin đồn thái cổ đại thánh một ngụm có thể nuốt 100.000 ngày binh. Một trưởng xuống dưới có thể liệt tinh thần. Mà loại cảnh giới này mới là Dương Vân càng thêm hướng tới. So với đại thánh thực lực bây giờ còn nhỏ, nhưng đối với thế giới đến nói, hiện tại tuyệt đối tìm không ra xuất kỳ hữu giả. Xú nam nhân, lợi dụng xong nhân gia hiện tại cũng chỉ cố lấy chính mình vui sướng. Hà Thải Âm oán hận nói, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng bảo là phải như thế mập mờ, ta và ngươi ở giữa, không có nửa điểm bất lương quan hệ, tóm lại, ngươi đừng bảo là chút để ngươi hiểu lầm, bên này còn tại cãi nhau đâu. Đột nhiên nghe vào bên bờ Sa Thiên Ngưng hô, sư phụ, ta cảm giác được không gian ba động, tựa hồ, có người nào hướng phương hướng này đến rồi. Chẳng lẽ là truy binh? Dương Vân sững sờ, nhớ tới lúc trước kia mấy chục vạn binh bộ. Nếu nói đối phương có chút năng lực bạt tụy người, biết một chút thôi toán chi thuật cũng là bình thường. Có bao nhiêu người có thể dò xét cảm thấy được thực lực sao? Nhân số giống như chỉ có một người, bất quá giống như cũng không có sát ý. bởi vì là đặc thù chi pháp, ta không có cách nào ngăn được, ngay cả Sa Thiên Ngưng đều ngăn không được. Dương Vân bắt đầu lâm vào trầm tư, đối phương như thế khinh thường sao? Một người liền dám đến đây, đến cùng là ai, lại có như thế lớn bản lĩnh, thế mà còn có thể khóa chặt lại chính mình vị trí cụ thể. Kia sau đó thật là phải thật tốt nhìn một chút đối phương thật mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.